tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 15, C15, đem Tích Âm gả cho ngươi, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành Sóc Châu gần ngay trước mắt. Nhanh, nhanh đến, giờ khắc này, Ô Ân chỉ mong muốn được gặp một thân ảnh bạch y thuần thiết kia. Rất nhanh đi đến quán trọ bình dân, rửa mặt sạch sẽ, thẳng đến Liễu gia, lại gặp Liễu phu nhân. Liễu phu nhân buổi sáng tốt lành. Ô Ân cười vấn an. Này không phải Mạnh Thanh sao? Ngươi như thế nào liền nhanh trở về như vậy? Một đường mệt mỏi, thực sự là khổ cực cho ngươi. Tích Âm, hai từ kia cũng thực là. Ai, vừa biết sự tình của biểu ca là trở nên ương ngạnh. Thực sự là khổ cực cho ngươi. Liễu phu nhân vừa dứt lời. Phu nhân ở đây cùng ai nói chuyện đây? Đúng là Liễu Thiên Thác. Là Mạnh Thanh tiểu huynh đệ a, đã lâu chưa thấy ngươi. Đều đã cao như vậy rồi ha ha. Liễu Thiên Thác thoải mái vừa nói vừa vuốt râu của mình. Bị Liễu Thiên Thác nhìn, Ô Ân cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Cảm giác giống như là ánh mắt như đang quan sát con rể. Ta quay về kinh báo cáo tình hình vừa mới trở về. Liền về nhà nhìn xem. Nghe nói ngươi giúp cháu gái bướng bỉnh kia của ta ra tiền tuyến truyền tin. Thực sự là băn khoăn. Kia nhà đầu. Ai, không có việc gì đâu Liễu tướng quân. Chỉ cần Tích Âm hài lòng là tốt rồi. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân nghe vậy. Cùng nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng Liễu Thiên Thác hướng về phía Liễu phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt. Liễu phu nhân nói, có một việc ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hài tử, chúng ta vào nhà nói. Hóa ra, lần trở về này Liễu Thiên Thác thấy Liễu Tích Âm cũng đã đến tuổi cập kê. Liền dự định để Liễu phu nhân thay nàng chọn lựa một phu quân tài tuấn ở tại địa phương. Vốn dĩ Liễu Thiên Thác đều biết tâm ý của nàng. Cảm thấy con gái Liễu gia vẫn rất xứng đôi với tướng quân. Liền làm chủ cho nàng cùng Diệp Chiêu đính hôn. Nhưng mà lần này trở về, Liễu Thiên Thác thay đổi chủ ý, ai biết được chiến sự lần này đánh tới khi nào. Liễu Tích Âm không nghe theo. Liễu phu nhân khuyên bảo, chiến sự không biết bao giờ mới kết thúc. Sợ là đem người giữ lại làm lỡ thì đời con gái. Vẫn là gả ngươi đi nơi khác. Liễu Tích Âm nói năng đều có khí phách. Vô luận bao lâu ta cũng chờ. Liễu Thiên Thác cũng khuyên. Hơn nữa tướng sĩ ăn bữa nay lo bữa mai. Ai biết được thời gian tới chuyện sẽ như thế nào. Hơn nữa nàng không thích hợp. Ai có thể nghĩ đến Liễu Tích Âm bình thường nhu thuận lại chỉ lên trời xin thề. Liễu Tích Âm ta sống là người của Diệp gia. Chết là ma của Diệp gia. Nàng sống ta gả. Nàng bị thương. Ta hầu hạ. Nàng chết ta thủ tiết cả đời. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân khuyên nhủ bằng mọi cách. Chung quy lại bất đắc dĩ rời đi. Thẳng đến khi Mạnh Thanh đến. Ngoại trừ Diệp Chiêu, thì Mạnh Thanh là nam tử duy nhất mà Liễu Tích Âm bằng lòng thân cận. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân tức khắc cảm thấy cùng chút hy vọng. Mạnh Thanh tiểu huynh đệ. Liễu Thiên Thác gọi, người cứ nói. Ô Ân chỉ có thể duy trì sự lúng túng bằng cách cười đáp. Ngươi ở đây mấy năm xem ra ta cùng phu nhân đều nhìn ngươi lớn lên. Vẫn là đều là hiểu rõ ngươi. Mấy năm nay ngươi vì tiền tuyến mà đưa lương thảo. Nghĩa cử đó ta đều để ở trong mắt. Liễu Thiên Thác nhìn thoáng qua Liễu phu nhân. Giống như đang do dự không biết tiếp theo phải nói như thế nào. Đều nói gả cao cưới thấp. Ngươi là nhà thương hộ. Tuy nói rằng dòng dõi là thấp một ít. Bất quá Liễu gia ta không để ý danh phận thế tục này nọ. Nếu ngươi bằng lòng, chúng ta đem Tích Âm gả cho ngươi. Ngươi trở về cùng lệnh tôn cao đường bàn bạc một chút. Nếu không có vấn đề gì thì đem việc hôn sự này định đến. Ngươi xem như thế nào? Này Liễu Thiên Thác cùng Liễu Tích Âm vì không muốn để Liễu Tích Âm dài cổ chờ đợi Diệp Chiêu nên bắt đầu bụng đói ăn quang. Quan niệm dòng dõi cổ đại rất là khắc khe. Quan niệm thương nhân là mặt tối cấp thấp. Gia đình quan lại cũng sẽ không cùng thương gia mà kết thân. À, Ô Ân hoài nghĩ chính mình nghe lầm. Thế gian còn có chuyện có cái bánh ngon này từ trên trời rơi xuống sao? Làm người đều không có khả năng tự tuyệt. Không, không thích hợp, Ô Ân ấp úng nói. Cái gì? T Tích Âm nhà ta nơi nào không tốt? Lớn lên xinh đẹp, người lại nhu thuận hiểu chuyện. Ngươi nói, nơi nào không xứng với ngươi? Liễu Thiên Thác bộc lộ bạo tính, trực tiếp kích động đứng lên chỉ vào Ô Ân mà nói. Không không không, là Tích Âm trong lòng cũng chỉ có Diệp Chiêu. Tùy tiện đính thân khẳng định sẽ làm nàng sinh khí. Ô Ân nhanh giải thích. Sinh khí không sao, ta xem bình thường Tích Âm cũng rất thích ngươi. Chỉ cần không cự hôn là được. Liễu phu nhân cũng tiến đi lên. Thực sự là muốn quỳ xuống trước hai phu thê này. Thực sự là cảm ơn các ngươi. Tuy rằng ta thật bằng lòng, nhưng việc này rõ ràng không thể đường đột như vậy. Ô Ân trong lòng hò hét, khuyên can mãi mới trấn an được hai phu thê này. Cuối cùng đồng ý không chừng thân. Đợi Liễu Tích Âm chậm lại nói, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Ô Ân cuối cùng cũng thoát khỏi thư phòng mà đi ra. Chính miệng cự tuyệt chuyện tốt này. Trong lòng thật đúng là mơ hồ có chút tư vị không tốt. Hướng đến sân Liễu Tích Âm mà đi qua, thấy một tiểu nha đầu. Hồng Oanh, tiểu thư ngươi đâu? Tại đình bên kia đánh đàn. Mạnh công tử, muốn đến chỗ đó sao? Nô tỳ đang muốn đi lấy chút trà bánh ngọt. Công tử có muốn dùng chút không? Được, cảm ơn ngươi rồi. Công tử khách khí. Hồng Oanh hơi hơi khom lưng hành lễ liền đi vào nhà bếp. Ở trong đình, phía sau núi, Liễu Tích Âm một thân y phục đạm phấn quần lụa mỏng. Khoát bên ngoài la sam thuần trắng. Một chiếc châm bạch ngọc đơn giản đem mái tóc búi lên. Nhìn Ô Ân tiến đến, liền muốn bỏ xuống huyền cầm. Ô Ân đối với nàng lắc đầu, tỏ ý muốn nàng đừng có ngưng. Liễu Tích Âm đối với nàng một nụ cười ôn nhu, liền cúi đầu tiếp tục đạn tấu. Ô Ân tiến đến bên Liễu Tích Âm, hướng một bên bàn đá mà ngồi xuống. Hai tay sử mặt thưởng thức tiếng đàn. Đàn cổ ở trước người đang đánh đàn. Hai tay chập chờn làm vạt áo tại phía trên huyền cầm kích thích qua lại, để lộ ra cổ tay trắng nõn như bạch ngọc của Liễu Tích Âm. Ngày hôm nay, tâm tình của Liễu Tích Âm thật tốt. Nhạc thanh, tựa như khe núi thanh tuyền. Tựa như côn trùng mùa hạ kêu vang. Tựa như rừng tre thanh phong. Ô Ân nghe, khóe miệng tự giác gợi lên độ cung sung sướng. Ăn bánh ngọt Hồng Oanh đưa tới. Thưởng thức tuyệt sắc giai nhân trước mắt. Liễu Tích Âm dương mắt thấy Ô Ân nhìn chằm chằm chính mình. Vẻ mặt si ngốc, miệng kia còn không quên nhấm nuốt bánh ngọt xuống. Đôi mi thanh tú khẽ dương lên. Con ngươi hơi liếc, môi đỏ như mân. Oán trách một chút cái người ra hỏa si ngốc trước mắt. Cái này, bánh ngọt trong miệng quên nuốt. Khụ, khụ, khụ. Hồng Oanh thấy nàng nghẹn, nhanh đưa cho nàng ít nước. Khụ, cuối cùng cũng đem được bánh ngọt nghẹn tại yết hầu mà nuốt xuống. A Thanh, gần đây ngươi càng ngày càng ngu si. Đến ăn bánh mà còn có thể bị nghẹn đến vậy. Còn không phải vì ngươi đánh đàn thật đẹp. Làm ta ăn quên nuốt xuống đi. Từ sáng đến tối yêu nói mê sảng. Liễu Tích Âm lại trừng mắt, không để ý nàng, tiếp tục đạn tấu. Hồng Oanh ở một bên nhìn hai người trong lòng nghĩ, đáng tiếc Mạnh Thanh công tử là nữ tử, không bằng làm cô ra thật tốt. Hồng Oanh đã từ suy nghĩ mà không thể nào giải thích được. Nhìn động tác qua lại của hai người, có lúc Mạnh Thanh mở miệng trêu chọc, cử chỉ khinh bạc, cũng không thấy tiểu thư sinh khí. Trái lại còn cùng Mạnh Thanh công tử vui đùa ầm ĩ, tiểu thư không phải quý mến Diệp Chiêu tướng quân sao? Có một ngày thực sự nhịn không được, lá gan có lớn đến mấy cùng tiểu thư nói ra như vậy cũng không tốt. Sau lại ngầm nói chân tướng cho tiểu thư, nhưng muốn nàng phải bảo mật, không ai biết cái tiểu nha đầu này trong lòng còn có hàng nghìn hàng vạn điều muốn nói. Liễu Tích Âm ngưng tâm chuyên chú đạn đàn, Ô Ân bình tĩnh ung dung nhìn. Ước chừng nửa canh giờ, Liễu Tích Âm ngưng lại, bảo hạ nhân thu đàn đi, ngồi xuống một bên ghế đá. A Thanh một đường trở về như vậy có mệt quá không? Tính từng ngày, A Thanh dùng tốc độ nhanh nhất trở về, lại là vì chuyện của mình mà bôn ba. Liễu Tích Âm có chút áy náy, mệt a, siêu mệt. Ô Ân nằm sấp trên bàn bày ra một bộ trạng hư thoát. Liễu Tích Âm cười khúc khích, nâng tay đánh nhẹ một cái vào ót Ô Ân. Được rồi, A Thanh, ngươi như thế nào cùng Hùng hài tử Lý ra giống nhau như vậy? mấy năm nay, sau lưng Liễu Thiên Thác cùng Liễu Phu Nhân, Ô Ân đem Liễu Tích Âm hướng đường tà đạo mà dạy hư nàng. Nàng mang Liễu Tích Âm cưỡi ngựa, câu cá, làm ná bắn chim, làm một ít chuyện sằng bậy, còn đem một ít từ ngữ lộn xộn, cảm giác mệt không thương. Diệp ngày tốt, vì thổi tư đinh, các loại dạy cho nàng. Hoàn hảo là từ nhỏ Liễu Tích Âm được giáo dục rất nghiêm. Ngoại trừ khi ở cùng Ô Ân thì phóng túng một ít. Bình thường đều là nữ thần nghiêm túc, không có bị Ô Ân biến thành một nữ thần kinh. Ô Ân cũng không hề vui đùa ầm ĩ, quay qua Liễu Tích Âm nói. Diệp Chiêu nói cảm ơn ngươi. Ân, Liễu Tích Âm cúi đầu cười. Không biết suy nghĩ cái gì. Ô Ân không có nói chuyện chiếc khăn bị trả lại. Nói, Tích Âm, này mấy năm ngươi vẫn luôn ở trong thành Sóc Châu nho nhỏ này đợi. Hiện nay chiến sự dần dần ổn định. Phía trước lương thảo đầy đủ. Không bằng theo ta ra ngoài một chút đi. Liễu Tích Âm nghe được có chút động tâm. Nhưng là, thúc phụ thím sẽ không đồng ý. Dù sao trong mắt bọn họ ngươi vẫn là một nam tử. Như thế nào sẽ cho ta cùng ngươi đi xa nhà? Liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không thôi. Còn thúc phụ thím của ngươi bên kia để ta giải quyết. Tự nhiên là bằng lòng. Ta cũng muốn xem thử Phật quật trong miệng A Thanh to lớn khí thế cỡ nào. Xem kỳ hoa dị thảo núi rừng. Nhưng mà, A Thanh, thúc phụ và thím nhất định sẽ không cho phép. Sáng sớm ngày thứ hai, Ô Ân mang theo Liễu Tích Âm ngồi trên xe ngựa. Vẫy tay cáo biệt phu thê Liễu Thiên Thác. Liễu Tích Âm vẫn luôn theo hỏi Ô Ân vì sao. Ô Ân sống chết không nói lý do như thế nào mà Liễu Thiên Thác đáp ứng bọn họ. Tại cửa phủ Liễu gia, Liễu phu nhân vẻ mặt lo lắng nhìn phu quân. Lão gia, như vậy thật sự tốt sao? Tuy rằng Mạnh Thanh kia là một hài tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Nhưng mà Tích Âm là một khuê nữ trong sáng cùng một nam tử xa lạ đi xa nhà. Này ăn ở tại một chỗ, Liễu Thiên Thác cũng là mặt ủ mày trao. Phu nhân, luyến tiếc hài tử không rời. Chỉ cần để Tích Âm không hề nghĩ về Diệp Chiêu, cũng chỉ có thể hành binh theo nước cờ hiểm. Ra ngoài một chút cũng tốt. Tại trong phủ một ngày liền không có gì làm lại nghĩ đến Diệp Chiêu. Liễu Thiên Thác vẻ mặt bi thống. Nếu như gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó chúng ta nhanh đem đính thân. Ta muốn mang ngươi đi Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn. Sau đó cùng nhau đi Tokyo cùng ba lê. Kỳ thực ta đặc biệt thích Miami. Còn có người da đen lạc sam. Trên đường Ô Ân vừa ngân nga nhạc vừa điều khiển xe ngựa. A Thanh, ngươi lại hát bài hát kỳ quái. Liễu Tích Âm từ trong xe ngựa đi ra. Cùng Ô Ân sóng vai ngồi ở ngoài xe nhìn phong cảnh. Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn là nơi nào? Tokyo tại Biện Châu, Ba Lê là ở nơi nào? Miami là cái gì? Vì sao ngươi đặc biệt thích nó? Liễu Tích Âm một đôi thu thủy, tò mò hỏi Ô Ân. Chỉ đôi mắt đẹp, ngạch, vắt hết óc nhớ lại chính mình không quên sai biệt lắm lịch sử địa lý. Thổ Nhĩ Kỳ là Liêu Quốc, một quốc gia xa xôi ở phía Tây. Tokyo không phải là cái Tokyo ở Biện Châu kia, là ở bên phải Triều Tiên Quốc. Ba Lê. Trời ạ, ta cũng không biết Ba Lê lúc này ở nơi nào. Ô Ân hai tay ôm đầu. A Thanh đi qua nhiều nơi như vậy sao? Trong lúc nhất thời Liễu Tích Âm có chút xa xút. Ta kỳ thực vẫn luôn hâm mộ A Thanh ngươi. Vẫn luôn tự do tự tại. A Chiêu trước đây cũng từng nói. Muốn mang ta đi dạo chơi bốn biển. Khả là, nhưng là, trong sân hoa đào nở. Cảm tạ hoa khai, hoa nở hoa tàn. Tiểu cô nương trưởng thành thành đại cô nương. Cái người kia hứa hẹn với nàng vẫn không đến. Như thế nào? Không là A Chiêu của ngươi mang ngươi đi ngoạn, ngươi liền không vui? Ô Ân làm ra bộ mặt uể oải. Liễu Tích Âm biết Ô Ân hờn dỗi, tựa đầu vào vai Ô Ân nói, sao lại vậy? Cùng A Thanh đi ngoạn ta thực rất vui. Mỗi lần cùng A Thanh ở cùng một chỗ, đều cảm giác mình biến thành một con chim nhỏ, cũng sẽ quên đi sự tình không vui. Dựa vào Ô Ân, mỉm cười ngọt ngào đứng lên. Ô Ân nắm vai Liễu Tích Âm, để nàng dựa vào an ổn một chút. Chỉ hy vọng tương lai, ngươi si tình lại bị Diệp Chiêu vô tình cự tuyệt. Ngươi nhớ lại này si ngốc 8 năm, không chỉ có 8 năm khô đắng, không chỉ có thể cười lời thề, cũng từng có qua thời gian thanh nhàn, không đến mức ngươi quá tuyệt vọng. Cách chương.